Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, sắt thép ma pháp thuật sĩ, ở Từ Duệ xem ra, sắt thép ma pháp thuật sĩ, nội dung vở kịch tương tự trên địa cầu nào đó bộ đậu đinh ca ca cùng Iron Hai đệ đệ anime, đều thuộc về nghiêng thanh niên hướng về tác phẩm. Tập 1 tới liền sử dụng tương phản thủ pháp, nửa đoạn trước là một thôn trang người và mục sinh hoạt. Nhưng nửa phần sau vạch trần chân tướng, nguyên lai thôn trang này nuôi ăn người quái vật, mà các thôn dân vì sinh tồn, thì cần muốn bầu bằng phiếu ra tế phẩm để dâng cho quái vật. Các nhân vật chính phát hiện chân tướng, giết chết quái vật, nhưng các thôn dân nhưng trở nên thập phần kinh hoàng. Phảng phất mất đi sinh hoạt mục tiêu, so với ngây thơ lão sư xinh đẹp học sinh, đến cố sự này có thể không quá ung dung, võ nghệ đạo diễn nếu như nắm không được, này bộ anime sẽ sản sinh rất lớn tranh luận a. Từ Duệ xem xong, trên bàn con cua cũng bị Y Thiển Thiển hết mức lột xong. Nàng ở Ninh Giang đợi đến mấy năm, ăn con cua tay nghề cũng cực kỳ cao siêu. Hầu như không cần làm bẩn tay liền có thể đem cua lớn đập bỏ đến sạch sành xanh. Không để lại một điểm tàn thịt. Chế tác phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Võ nghệ đạo diễn đoàn đội xác thực là hiện nay hoa hạ nghiệp giới mạnh nhất một nhánh. Y Thiển, Thiển dùng khăn tay xoa xoa tay. Lạnh nhạt nói, loại này đoàn đội chế tác trình độ chỉ cần bình thường đến. Hầu như chính là một bộ ưu tú anime, nhưng xem ra võ nghệ đạo diễn như thế vẫn còn chưa đủ. Còn muốn ở bên trong dung trên có đột phá. Đúng vậy, mặc dù hoàn toàn lơ là nội dung vở kịch, cái kia chiến đấu quy trình thiết kế cùng vẽ tranh biểu hiện. Vẽ tay cùng 3D kết hợp, bao quát mảnh đầu khúc bên trong loạn đấu, đều là cực kỳ ưu tú diễn xuất. Phối hợp lên nội dung vở kịch, biểu hiện lực càng là kinh người. Không nghĩ tới vừa tới tháng 10, thì có như thế mạch anime xuất hiện. Từ Duệ thấy Y Thiển Thiển hưởng dụng xong xuôi, liền cũng bắt đầu thu thập bàn ăn. Anime nghiệp giới người xem anime, cùng phổ thông khán giả xem anime kỳ thực cũng không cái gì không giống. Đối với thú vị anime đều sẽ vỗ tay vỗ tay. Vô vị anime thì lại hứng thú phạp phạp, nhiều nhất chính là có thể lý giải một ít vẽ tranh sau lưng gian nan. Mà những này màn ảnh khả năng chỉ có mấy giây, ta trở lại chơi một lúc trò chơi liền ngủ. Y Thiển Thiển thấy Từ Duệ bưng mâm đi vào nhà bếp. Nói ra một câu, được rồi, Thiển Thiển tỷ ngươi đi ngủ sớm một chút. Từ Duệ đáp một tiếng, mở ra vòi nước. Sau khi liền nghe đến cửa phòng đóng âm thanh, hắn rửa chén xong, thu thập xong nhà bếp cùng bàn ăn, liền đóng lại bên ngoài đèn trở về phòng nằm. Tháng 10 buổi tối còn mang theo một chút thời tiết nóng. Từ Duệ kéo lên màn cửa sổ bằng lụa mỏng, mở cửa sổ ra, có thể cảm nhận được một chút hơi nóng gió. Hắn vốn là nghĩ trực tiếp ngủ, nhưng không quá ngủ đến, lại lấy ra di động. Tùy ý lật xem, A2 diễn đàn anime khu đã có không ít có quan hệ tháng 10 anime thiếp mời. Trong đó mấy cái sáng thêm chuyên lầu càng là bắt mắt. Mà hồi phục nhiều nhất, tự nhiên là vừa truyền hình xong. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, Yaoning 300, hoàn mỹ chế tác, có chiều sâu nội dung vở kịch. Năm nay hàng năm anime đã sớm có tiêu diệt. Người phía sau có thể tản đi. Trên trời chó khoe khoang đen sâu tàn anime. Võ nghệ thực sự là càng ngày càng bành trướng. Vốn là cho rằng hắn sẽ mang đến cái gì tốt tác phẩm, không nghĩ tới so với trước cái kia bộ càng kém. Quá nhường ta thất vọng rồi. Tập kích tiểu đội trưởng, trên lầu những kia nói anime không tốt, ngươi được ngươi lên a. Hà cây cười chết ta rồi, ta đánh giá tủ lạnh tính năng có được hay không còn được bản thân sẽ làm lạnh. Ta xem sắt thép ma pháp thuật sĩ tiền kỳ vẫn được, nhưng hậu kỳ tuyệt đối sẽ vỡ. FJKKKK. Ta cảm thấy này anime rất tốt à. Có làm nền, có xoay ngược lại, còn có đặc sắc chiến đấu cùng phức tạp giả thiết. Các ngươi những này cảm thấy không tốt. Bút cho ngươi, ngươi đến vẽ. Số lượng từ bánh pudding. Anime hóa thời điểm ta chính đang gặm vịt cổ. Gặm đến một nửa liền không nhìn nổi. Ta cảm thấy này anime phòng trưng muốn thâm hụt tiền. Khán giả 1, 2, 3. Ta mù đoán cuốn đều lượng tiêu thụ khoảng chừng ở 8.000 đến 1 vạn tả hữu. Làm quý bá quyền nên không khó khăn. Nhưng muốn trở thành hàng năm lượng tiêu thụ bá quyền còn kém như vậy một chút ý tứ. Từ Duệ nhìn thấy này mấy cái bình luận, mới nhớ tới đến lượng tiêu thụ chuyện này. Liền mở ra toàn quốc to lớn nhất mua sắm online trang web đào đào lưới. Nhìn hẹn trước tình huống. Ngăn ngắn hơn một giờ công phu, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ cũng đã ở hẹn trước bảng lên xếp hạng thứ nhất, vượt xa cái khác anime, dựa theo hẹn trước cùng thực tế lượng tiêu thụ hối đoái. Từ Duệ nhìn ra, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ cuốn đều lượng tiêu thụ nên ở 1 vạn trở lên. Chính hắn xem anime cảm giác, bộ tác phẩm này đĩa CD cuốn đều lượng tiêu thụ nên có 2 vạn. Dựa theo nghiệp giới trước thông lệ, một bộ 13 tập anime cuốn đều có thể có 2.000 năm chính là không lỗ vốn. Đây chính là anime Yasumoto Jay. Bởi con số này là trước một bộ anime học muội xông về phía trước cuốn đều lượng tiêu thụ, vì lẽ đó cũng được gọi là học muội Jay, mà cuốn đều có thể có 5.000. Liền biểu thị lượng tiêu thụ đạt đến cả năm anime lượng tiêu thụ trước 20%. Có chế tác thứ hai quý hy vọng, bởi vậy cũng bị gọi là hai kỳ dây. Lượng tiêu thụ có 1 vạn chính là dễ bán tác phẩm. Không chỉ càng dễ dàng chế tác thứ hai quý, còn có thể ở mỗi cái con đường tiến hành liên tục mở rộng. Đến trình độ này, kỳ thực chính là một bộ thập phần thành công anime. Từ những này chỉ tiêu đến xem, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ không nghi ngờ chút nào hẳn là một bộ thành công thương mại anime. Võ nghệ đạo diễn chế tác thương mại tác phẩm năng lực. Từ lượng tiêu thụ bên trong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lượng tiêu thụ cũng không thể đại biểu chất lượng. Không nhưng bởi vì tác phẩm bản thân có đại chúng cùng tiểu chúng khác nhau. Bao quát đĩa CD giá bán, kèm tặng thương phẩm. Thậm chí bao gồm đương kỳ đều đối với lượng tiêu thụ có ảnh hưởng. Vì lẽ đó nghiệp giới nhân sĩ bình thường sẽ không đơn thuần lấy lượng tiêu thụ đến luận thành bại. Huống chi, ở mạng lưới phát hình phổ cập hiện tại, video trang web tiếp sóng quyền bản thân cũng là một món thu nhập. Đĩa CD lượng tiêu thụ cũng là vẻn vẹn chỉ là một cái tham khảo. Nhưng đối với một ít khán giả tới nói, lượng tiêu thụ chính là bắt mắt nhất chỉ tiêu. Bọn họ sẽ đem lượng tiêu thụ cao nhất tác phẩm xưng là bá quyền. Mà một ít nguyên tác ưu tú hoặc là chế tác tổ nổi danh nhưng lượng tiêu thụ rất thấp tác phẩm thì lại gọi là bạo chết. Nguyên nhân chính là này, lượng tiêu thụ liền đã biến thành khán giả thích nhất thảo luận đề tài. Mỗi cái quý đều làm không biết mệt. Năm nay bán đến tốt nhất hẳn là trước Ninh Giang Zombie 2 đem bán 3 quyển bình quân lượng tiêu thụ 1.2 vạn. Như thế xem ra Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ vượt qua nó hẳn là ván đã đóng thuyền. Từ Duệ lại trước nhìn thấy tư liệu, tự lẩm bẩm giống như nói rằng A2 diễn đàn rất nhanh lại có lượng tiêu thụ dự đoán thiếp. Tựa hồ là bởi vì nào đó mấy người ở chuyên lầu bên trong làm cho không thể tách rời ra. Edwin liền dứt khoát lấy một cái dự đoán thiếp, dùng diễn đàn tích phân làm tiền đặt cuộc đến đặt cược. Từ Duệ đơn giản nhìn một chút, 2.000 trở xuống số phiếu ít ỏi, càng nhiều bỏ phiếu mấy tập trung ở 2.000 đến 5.000. Cùng 5.000 đến 1 vạn trong lúc đó. 1 vạn đến 2 vạn số phiếu cùng 2.000 trở xuống số phiếu hầu như nhất trí. Không biết đúng hay không admin ác thú vị, còn thiết trí 3 vạn tuyển hạng, có điều quá mức thái quá, không một người tập trung. Từ Duệ suy nghĩ một chút, đăng ký tài khoản của chính mình, cũng ném một chút tích phân đi vào. Quyền làm giải trí, hắn tập trung, chính là 3 vạn tuyển hạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.